Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, 095 Tân Thế Giới đến. 5 phần 10. Nhân vật Usopp chiến lực 917-3 trưởng thành 2. 12. Ngọa táo. Đây là vật gì à? Dò xét đi ra đồ vật. Usopp lại một lần kinh sợ. Đây đã là thứ mấy lần? Usopp hoàn toàn không nhớ ra được. Usopp nguyên bản còn tưởng rằng dò xét đi ra đồ vật khả năng sẽ không có cái gì thiên phú lan cùng cột skill, nhưng là cơ sở thuộc tính cũng còn là có. Nhưng là bây giờ chỉ có một tên, một cái kỳ quái chiến lực cùng một cái trưởng thành, còn như còn lại cái gì cũng không có. Phát động dò xét sau đó, Usopp có được một trương thâm màu nâu thẻ, phía trên liền có những thứ này. Usopp hướng về phía Levi tới một lần dò xét, đã là làm rõ ràng cái này năng lực sử dụng cách thức, cũng là vì càng giải chính mình thuyền viên. Nhân vật Đô Lê Lê, Levi chiến lực 1918 trưởng thành 1.24. Usopp chân mày trực nhảy, thấy số này theo thời điểm, mặc dù Usopp biết rõ Levi rất yếu, nhưng không nghĩ đến lúc đó yếu như vậy. Mặc dù trong con mắt người bình thường, hiện tại Levi đã mạnh vô cùng. Tỉ như Usopp trên thuyền còn lại phổ thông thuyền viên, ta cũng không tin, ta trên thuyền nhất định là có khả tạo chi tài. Nhân vật Tago chiến lực 4214 trưởng thành 1.63. Usopp mang theo mong đợi ánh mắt hướng Tago trên người quét tới. Để cho trong lúc vô tình thấy Usopp ánh mắt Tago một trận buồn nôn. Từ đó Tago tại trong lòng quyết định, sau này tuyệt đối không cùng Usopp ngủ một cái địa phương. Tago bởi vì Usopp ánh mắt sinh ra kỳ quái ý tưởng, sau đó nhanh chóng trốn Usopp ánh mắt, cũng không có thấy Usopp trong ánh mắt theo tới thần sắc thất vọng. Nhân vật Bellamy chiến lực 341-2 trưởng thành 1.71. Ai? Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết cách nói, bản đại gia chính là chiếc này trên thuyền thiên kiêu. Vô địch là cỡ nào cô đơn lạnh lẽo. Chấm ngoặc kép. Usopp mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là rất thất lạc. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, nếu như Usopp không thể giúp bọn họ trưởng thành nói, những người này có lẽ đi theo Usopp tấn công một lần tứ hoàng, thì phải cơ bản toàn bộ thanh toán. Đã sử dụng 4 lần. Chấm ngoặc kép. Còn lại coi như tạm thời đừng lãng phí. 100 ngày liền 10 lần a, 10 ngày một lần, ta đã dùng hơn một tháng số lần. Chấm ngoặc kép. Usopp băng hải tặc tại Luffy đám người rời đi không bao lâu, liền kết thúc này lần yến hội lữ trình, chuẩn bị trở lại thuyền hải tặc trên tìm cơ hội khởi hành đi tân thế giới. Sau một ngày, người khiêu chiến hào rời đi ngư nhân đảo, bắt đầu nổi lên đi tân thế giới. Cùng rời đi còn có băng hải tặc mũ rơm. Bất quá lại có cái mấy giờ kém. Usopp trước một bước lên đường đi tân thế giới. Coi như Usopp đối với Doflamingo có ý kiến gì, cũng không cần hoàn toàn đi theo Luffy tiết tấu đến. Nhiều lắm là chính là nổi lên sau đó, trực tiếp đi Pang Hazard. Đương nhiên đi Pang Hazard, chẳng qua là quỷ trúc Virgo. Usopp muốn nhìn một chút tên kia sẽ không sẽ rơi xuống thẻ. Hoặc có lẽ là rơi xuống hình dáng gì thẻ. Hai tấm thẻ đen cho Usopp mang đến biến hóa là cực lớn. Cũng tiến một bước tăng cường Usopp lòng tin. Usopp tại rực rỡ tươi đẹp cơ sở thuộc tính cùng lựa chọn kỹ năng thời điểm, cũng không có phát hiện một mực bị hắn coi thường một cái thuộc tính lại chính mình tăng trưởng. Cái kia thuộc tính chính là lực ý chí. Nguyên bản lực ý chí chỉ có 5 giờ Usopp, coi như là bình thường trình độ, trung đẳng thiên hạ, chưa đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Sau đó Usopp trang bị một tấm ý chí thẻ sau đó. Cái này loại thuộc tính tăng thêm đến 6 điểm. Loại ý chí này lực chỗ tốt cũng sẽ không trực tiếp thể hiện ra. Là sâu tầng thứ phát chỉ huy tác dụng, nhưng là cũng không có bất kỳ ý chí thẻ xuất hiện. Usopp cái này một lần lại đột ngột tăng thêm một chút lực ý chí. Cái này phỏng chừng cùng vì cái gì Usopp hiện tại lòng tin 10 phần khá liên quan. U ám trong nước biển, Usopp ngửa đầu hướng lên trên nhìn, trừ chung quanh tản ra ánh sáng yếu ớt sâu hải ngư, Usopp không thấy được một tia sáng. Nguyễn. Đinh đương, trụ sở chính phát tới khẩn cấp liên lạc. Chấm ngoặc kép, nhiều chiếc độ màng thuyền từ đáy biển cấp tốc nổi lên. Chấm ngoặc kép, toàn thể, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Lặp lại, chấm ngoặc kép, toàn thể chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Tân thế giới, đến gần Red Line trên biển, 7-8 chiếc quân hạm bắt đầu lu bù lên. Nhìn tay tùy thời chú ý chung quanh mặt biển, bảo đảm nhanh hơn phát hiện thuyền hải tặc. Bắn pháo tiểu tổ bắt đầu chuẩn bị đan dược, tùy thời chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Không bao lâu, mười mấy chiếc thuyền hải tặc nhanh chóng nổi lên mặt nước. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, cơ hồ cùng thuyền hải tặc nổi lên đồng thời. Các chiếc quân hạm bắt đầu bắn tự do. Mục tiêu dĩ nhiên là vừa mới nổi lên mặt nước, còn đặt chân chưa ổn thuyền hải tặc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ ngay sau đó khắp nơi vang lên. Khói dày đặc hướng ngày công đi lên. Các hải tặc cũng bắt đầu dụng pháo đạn đánh trả. Hơn nữa hướng quân hạm vị trí dựa vào, chuẩn bị tiến hành tiếp mạn thuyền chiến. Nổ súng. Tất cả nhân viên chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Âu. Hải quân cùng hải tặc chiến đấu bùng nổ rất nhanh. Kết thúc cũng tốc độ cực nhanh. Không bao lâu thời gian. Nửa giờ sau, những thứ này từ ngư nhân đảo nổi lên hải tặc, không có bị tiêu diệt trên căn bản đều bị bắt. Trong đó một chiếc quân hạm trên G5 hải quân bọn côn đồ đang tận hết sức lực khen ngợi bọn họ thượng tá Tashiji. Sau đó Tashiji khiển trách bọn họ. Im miệng. Tashiji, ta đang thẩm vấn đây. Chấm ngoặc kép. À, thật xin lỗi. Cách đó không xa, G5 trung tướng thợ săn trắng Smoker đang đối với. Đúng. Bắt hải tặc tiến hành thẩm vấn. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, các ngươi đều là bị đáy biển hải tặc Horizon bắt à? Chấm ngoặc kép, khó trách một tháng tới nay đều không có người mới thông qua ngư nhân đảo. Chấm ngoặc kép, phiêu động thuốc xì gà sương mù. Thăng công không bao lâu liền bị dòng không khí hỗn loạn thổi tan ở trong gió. Bị bắt, không đúng, là làm nô đãi, nhưng là đưa tới nội loạn ho đi một nhóm. Chấm ngoặc kép, bị một cái băng hải tặc đánh bại. Chấm ngoặc kép, chúng ta mới vì vậy đạt được giải phóng. Smoker ánh mắt lăng liệt, phảng phất bắt trọng yếu đồ vật. Một cái băng hải tặc, tên ta là sẽ không nói. Chấm ngoặc kép, bị bắt thuyền trưởng bộ dáng hải tặc, giọng có chút cứng rắn nói. Trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. A, ngu ngốc. Nói nhanh một chút a, bọn họ có thể không phải bình thường hải quân. Chấm ngoặc kép, bên cạnh hải tặc sau khi nghe được, lập tức mau mau tiếp lời. Hắn hiểu được bị cái gì hải quân bắt, cũng biết nếu là chính mình không phối hợp nói, kết quả rốt cuộc là tình hình gì, cũng không ai biết. Đánh bại ho đi một nhóm người là chấm ngoặc kép, mũ rơm một nhóm. Cuối cùng, tại mấy cái G5 hải binh dưới uy hiếp, cái này hải tặc vẫn là hốt hoảng đem thật tình thổ lộ. Ta biết, đần, chấm ngoặc kép, Smoker lời nói còn chưa nói xong. Bên cạnh một chút bối rối thanh âm liền truyền tới đi ra. Có một chiếc tân thuyền hải tặc nổi lên đi ra. Chấm ngoặc kép, ta xem một chút, chấm ngoặc kép, không tốt, là Usopp băng hải tặc A. Smoker trung tướng, hơi chút chậm một chút xíu, Usopp băng hải tặc rốt cuộc đi tới tân thế giới. Ừ, Smoker không có chút nào dao động ánh mắt. Rốt cuộc thứ một lần có biến hóa. Tashiji đỡ nâng kính mắt. Là cái kia lẻn vào hải quân hải tặc sao? Treo giải thưởng kim tam ức 80 triệu berry. Chấm ngoặc kép, tử vong tay súng bắn tỉa. Chấm ngoặc kép, Usopp, Tashiji làm Smoker phó thủ. Đối với hải tặc sự tình có giải không có gì vừa ý bên ngoài. Bất quá Tashiji đối với Usopp giải nhiều nhất vẫn là cái tên kia trong tay có một thanh đại khoái đao 21 công. Dẫn bọn hắn đi xuống, chuẩn bị chiến đấu. Smoker vung tay lên, bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Hiện tại hắn đối với mấy cái này tiểu hải tặc đã không có gì hứng thú. Làm một hải quân, Smoker không cách nào tha thứ một cái dám can đảm như thế coi rẻ hải quân tồn tại. Cái này mấy chiếc quân hạm mặc dù cũng coi là thực lực cường đại, nhưng là trừ Smoker trở ra, lại không có một trung tướng. Smoker chính là duy nhất một trung tướng. Còn lại quân hạm tướng tá cao nhất cũng chính là thiếu tướng mà thôi. Có thể ở phía trước nửa đoạn liền chế 380 triệu berry treo giải thưởng. Smoker không có chút nào dám coi thường như vậy hải tặc. Tự nhiên muốn gợi lên 12 phân tinh thần. Một bên Usopp băng hải tặc. Không tốt thuyền trưởng, đâu đâu cũng có hải quân. Nhìn bọn họ mới vừa trải qua chiến đấu không bao lâu. Chấm ngoặc kép, cây trúc nhanh chóng kịp phản ứng. Lập tức hướng về phía đang phòng ăn cơm Usopp nói. Ta biết, chấm ngoặc kép, Usopp nói xong tiếp tục ăn cơm. Cũng không có đứng dậy. Haki quan sát trong, Usopp cũng không có phát hiện cái gì quá nhân vật cường hãn. Hắn hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Cái kia, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, có hạm đội hải quân A. Chúng ta, nên làm cái gì? Cây trúc đối với Usopp như vậy thái độ có chút không nói gì. Bất quá Usopp dù sao cũng là thuyền trưởng. Cây trúc không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hỏi nói. Không việc gì, nói cho Levi, dựa theo nguyên kế hoạch đi. Băng Hazard, như vậy có thể không? Chấm ngoặc kép, nghe được Usopp chỉ thị. Cây trúc có chút hoài nghi làm như vậy rốt cuộc có thể hay không? Dù sao hải quân làm sao có thể để mặc cho một cái thuyền hải tặc liền như vậy nghênh ngang rời đi. Đây, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.